Luân hồi đại kiếp chủ, tác giả, Văn Sao Công, thực hiện, Thư viện báo, chương 316, kỳ thi đại học. Ở bên trong tu luyện nội công, thời gian trôi qua nhanh chóng, chút bất chi bất giác. Đêm qua ngày đến, kim sắc dương quang qua cửa sổ vẩy nhập thất bên trong. Trên giường khoanh chân mà ngồi thiếu niên mở hai mắt ra. Yên lặng kiểm tra tiến độ, tính danh, phương tiên, là nghệ, chức nghiệp, phương sĩ, cấp 4, phương thuật, đại la động huyền bí quan, cương sát cửu biến, huyết nhục đối với hóa, kim cương bất hoại, võ công, bạch hổ thất sát tà công, cơ sở nội công, tay thái âm phế kinh, đạo thuật, quỷ dị, luân hồi, bổ sung năng lượng bên trong. Cơ sở nội công đã biến thành một cái đặc thù ký hiệu. Đằng sau tay thái âm phế kinh tiếp tục ấn mở, còn có thể thấy được nhất phó nhân thể đồ. Trong đó cái thứ nhất tiết điểm đã bị thắp sáng. Tu luyện cả đêm, cô đọng xuất một cái huyệt khiếu. Trung phủ huyệt, phương tiên nhíu mày, có chút không vừa ý. Trên thực tế, cái tốc độ này đã kinh người vô cùng. Dựa theo là nghệ ký ức, hắn muốn chế tạo một cái huyệt vị tiết điểm, bình quân lên giá một tháng tả hữu thời gian. Phương tiên tốc độ đã là hắn 30 lần. Này, tuy có ánh mắt kiến thức kinh nghiệm bất đồng, còn có một cái nguyên nhân, thì là la nghệ thân thể đã cô đọng qua một lần thập nhị chính kinh. Lần thứ hai trùng tu muốn dễ dàng một chút, dựa theo vị kia họ Hà chiêu sinh lão sư đoán chừng. Nguyên bản là nghệ nếu như thân thể không có nội thương, lên giá 6-7 năm thời gian, liền có thể khôi phục từng là công lực. Nhưng trên thực tế, lấy phương tiên hiện giờ tốc độ, nửa tháng tả hữu đều có thể cô đọng một mảnh kinh mạch. Đại khái tính toán ra, chỉ cần nửa năm thời gian, đều có thể phục hồi nguyên như cũ. Đến lúc đó, không có bị bạn cùng lứa tuổi vượt qua, coi như một cái tiểu thiên tài, chính là năm nay kỳ thi đại học xác định vững chắc không đuổi kịp. Muốn khảo thi thật lớn học, học lại một năm mới là sự chọn lựa tốt nhất. Nhưng ta chẳng muốn làm như vậy, cá ướp muối liền cá ướp muối được rồi. Võ đạo kỳ thi đại học còn có không đến một vòng. Dựa theo cái tốc độ này, phương tiên đến lúc đó liền một mảnh kinh mạch đều không có cô đọng thành công. Đến lúc đó lên máy khảo nghiệm, tất nhiên là chân khí chỉ số liền 10 đều không có rau gà. Có thể khảo thi xuất một cái kém đến nổi kinh thiên động địa điểm. Trung quy đầu năm nay, liền học sinh tiểu học đều mở mấy cái kinh mạch. Khá tốt võ đạo kỳ thi đại học còn có thi viết bộ phận. Có thể vãn hồi một chút, dù sao cuối cùng điểm, khẳng định qua không được nhị lưu đại học trúng tuyển tuyến. Chỉ có thể ở tam lưu cùng kỹ trong trường tuyển. Như vậy, cũng không tệ. Phương tiên rất là không quan trọng mà nghĩ lấy. Kỳ thi đại học chỉ là trong sinh hoạt một ngọn núi mà thôi. Chờ ngươi bỏ qua, sử dụng phát hiện, càng cao càng xoay mình sơn còn có rất nhiều. Nhất thời thành bại, căn bản không tính cái gì. Đương nhiên, có thể một mực thành công, vẫn là thành công được rồi. Sự thật chứng minh, khi người dứt bỏ ra mặt, sử dụng phát hiện một cái toàn bộ thế giới mới. Kỳ thi đại học ngày đó, trường thi ra, rất nhiều gia trưởng lo lắng cùng chờ đợi. Không có bao lâu, bọn họ liền ngạc nhiên thấy được một cái thí sinh thản nhiên ra trường thi. Không khỏi hai mặt nhìn nhau, đây cũng quá sớm a. Đối phó, tiếp tục đi chuyển gạch. Phương tiên nhìn qua thái dương, hé mắt, hắn võ đạo kỳ thi đại học đã kết thúc, chân khí khảo thí quả nhiên cùng hắn tưởng tượng đồng dạng. Ngay trước chư vị giám khảo mặt, khảo thi ra một cái kém đến kinh thiên động địa điểm, khiến bọn họ đại ngã mắt kính. Nói liên tục trên cơ bản chỉ có tại nhà trẻ tài năng nhìn thấy cái con số chân khí giá trị. Hôm nay thật sự là khai nhãn giới vân vân. Chân khí khảo nghiệm qua, còn có thực chiến khảo hạch, nội dung, lấy phương tiên thực lực, kiến thức, kinh nghiệm, dù cho đã ẩn nàng kiếp lực, cũng có thể chém ngược cao đẳng cấp võ sinh, vãn hồi không ít điểm. Bất quá hắn như là đã làm quyết định, liền một đường nhận thua bỏ quyền đi qua, mà thi viết đã sớm khảo thi qua. Bởi vậy cái thứ nhất hoàn thành sở hữu khảo thí, đi ra trường thi, là nghệ, mới vừa đi ra không có vài bước, liền gặp được một người mặc hắc sắc ống tay áo dài lão nhân. Chặn đường ở, hắn chắp hai tay sau lưng, khuôn mặt gầy gò, nhất phái tuyệt thế cao thủ phong phạm. Ai, ta vốn nhận ủy thác của người, muốn tới nhìn ngươi nhất nhãn, nhưng hiện tại, võ công không được, tiếp sau còn có thể tu luyện, nhưng tâm tính không được, liền không có biện pháp. Tần phó hiệu trưởng, thật sự không có biện pháp sao? Thầy chủ nhiệm Mã Đông Lai không biết lúc nào xuất hiện ở bên cạnh. Đáng tiếc mà hỏi, ta xem qua kẻ này khảo thí, võ công bị phế, muốn một lần nữa tu luyện trở về, phải tính cách cứng cỏi, kiên cố hơn nghị không nhổ. Tương lai mới có như vậy một hai phân hy vọng. Nhưng kẻ này đã cam chịu. Tần phó hiệu trưởng lắc đầu liên tục. Dù cho muốn hạ tiền đặt cược, cũng không thể đánh bạc tên gia hỏa như vậy. Nếu không là theo nhà này cao trung hiệu trưởng là đồng học, hắn cũng không tới liếc mắt nhìn. Lão Mã, lão nhân này ai a? Phương Tiên chưa bao giờ thói quen tự mình cảm giác hài lòng hạng người. Liếc mắt Mã Đông Lai, hỏi, người gọi ai lão Mã đâu này? Thi xong bất quy ta quản, liền phát triển tánh khí đúng không? Mã Đông Lai tức giận đến một cái ngã ngửa, nhưng vẫn là hồi đáp. Vị này chính là Ngũ Hổ Học Viện phó hiệu trưởng, trên tay có một cái Ngũ Hổ Học Viện dự thính sinh danh ngạch. Chúng ta lão hiệu trưởng nhờ làm hộ quan hệ, mới khiến cho hắn tới xem ngươi. Kết quả, ai, hắn là thật sự chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Phương Tiên lúc trước biểu hiện quá kém, cực kỳ giống cam chịu. Một đường nhận thua đi qua, liền thử cũng không thử. Không có càng bị áp chế thì bùng nổ càng mạnh một khỏa võ đạo chi tâm. Sao có thể xưng là vũ giả? Ngũ Hổ Học Viện, trường học thiện ý ta nhớ kỹ rồi. Bất quá hay là thôi đi. Phương Tiên lắc đầu, đây là một chỗ nhị lưu đại học, cũng liền một bộ độc môn đao pháp có chút danh khí. Nếu như là nhất lưu đại học, hữu cơ giáp hệ cái loại kia, nói không chừng hắn còn muốn tâm động một chút, triển lộ chút bất phàm. Ngũ Hổ Học Viện tại nhị lưu học phủ bên trong đều là kế cuối. Thật đúng không nhiều lắm hứng thú, coi như ngươi có tự mình hiểu lấy. Tần phó hiệu trưởng gật gật đầu, chắp tay sau lưng đi, Mã Đông Lai vội vàng đuổi theo, mặc danh kỳ diệu. Phương Tiên cười cười, phát hiện trì hoãn đoạn thời gian này, top 5 top 3 thí sinh cũng lần lượt đi ra trường thi. Sài Kim Quan lại cũng ở trong đó, tiểu tử ngươi, như thế nào nhanh như vậy đã bị đào thải. Phương Tiên có chút tò mò, đi lên cho hắn một quyền. Ta quá thảm, Sài Kim Quan vẻ mặt như đưa đám. Cuối cùng thí sinh hiệp chiến, ta rút chúng Tiếu Linh Nhi. Ta đường đường một cái cấp 10 võ sinh đại cao thủ a, cứ như vậy bị loại bỏ. May mắn phía trước mấy cửa còn có phát huy, không đến mức quá kém. Hắn sáng suốt địa không hỏi Phương Tiên thành tích, chung quy đoán cũng có thể đoán được. Đồng thời trên giáo trường một mực truyền lưu lấy cái nào đó cam chịu vẫn lạc thiên tài một đường bỏ quyền đi qua truyền thuyết. Đi, chúng ta đi uống rượu. Biển trời thịnh tiệc lễ khách sạn, ta toàn bộ bao hết. Sài Kim Quan vung tay lên, mười phần hào khí mà nói, xin lỗi không có báo cho ngươi. Kỳ thật ta vẫn là cái che giấu phú nhị đại. Chậc chậc, chúng ta hiếu nghị thuyền nhỏ muốn lật ra. Phương Tiên cười cười, chẳng qua nếu như ngươi biết phụ cận chợ đêm ở nơi nào, có thể dẫn ta đi dạo một vòng, kia nhựa plastic của chúng ta tình nghĩa còn có cứu vãn. Ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân,